Khủng bố sống lại, chương 615, mới cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian nhìn xem giấy da người bên trên mới nổi lên chữ viết lập tức liền nhấc lên mấy phân tinh thần, phá lệ nghiêm túc bởi vì lần này giấy da người bên trên tin tức không có đem chính mình cho nói chết, nói cách khác hộp âm nhạc nguyền rủa cũng không phải là hẳn phải chết, là tồn tại phương pháp phá giải hiện tại xe buýt phương án bị phủ định. Khách sạn Caesar phương án bị phủ định. Nếu như giấy da người phương án độ khó quá cao, tính nguy hiểm quá lớn, như vậy Dương Gian liền lại phải cân nhắc quỷ tù. Ngồi tại ghế sofa bên trên, Dương Gian nhìn trong tay giấy da người, phía trên chữ màu đen dấu vết hiển hiện, một đầu tin tức mới tạo thành. Hộp âm nhạc nguyền rùa rất đáng sợ, ta thử nghiệm rất nhiều phương pháp nhưng là cuối cùng cũng không có tạo được hiệu quả, ta cảm nhận được tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, ngay tại lúc ta nhân sinh lâm vào thời điểm tối tăm nhất, một người xuất hiện. Hắn gọi Vương Tiểu Minh. Đúng vậy, là hắn đã cứu ta, giúp ta thoát khỏi hộp âm nhạc nguyền rùa. Nói đùa cái gì, dạo qua một vòng ngươi lại đem bóng ra đề cho Vương Tiểu Minh. Dương Gian sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng mà chữ viết đến nơi đây lại đình chỉ, cũng không có mới chữ viết hiển hiện. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy cái này nhìn như đơn giản trong tin tức lại để lộ ra phi thường phức tạp, lại khiến người ta cảm thấy bất an đồ vật. Giấy da người cái tin này là xác định Vương Tiểu Minh có phương pháp giải quyết hộp âm nhạc nguyền rùa, để cho mình tin tưởng Vương Tiểu Minh. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối rõ ràng, giấy da người trong tin tức là tồn tại một ít cạm bẫy. Nhưng là giấy da người lần này tin tức lại là chỉ hướng Vương Tiểu Minh, tựa hồ cũng không tồn tại lấy cạm bẫy, hay là cạm bẫy y nguyên tồn tại, chỉ là không tại giấy da người bên này, mà là tại Vương Tiểu Minh bên kia. Cái này Vương Tiểu Minh muốn mượn lần này cơ hội làm một chút hắn không biết an bài cùng tính toán. Cứ như vậy, Dương Gian ngược lại đối với Vương Tiểu Minh càng phát không yên lòng. Nhưng nếu là giấy da người cố ý đây này, Dương Gian lại sinh ra cái ý nghĩ khác. Vương Tiểu Minh không có vấn đề, tin tức của nó chỉ dẫn chỉ là tăng lớn chính mình đối với Vương Tiểu Minh hoài nghi cùng đề phòng, từ đó gián tiếp từ bỏ Vương Tiểu Minh bên kia phương án, sau đó làm ra an bài khác cuối cùng hại chết chính mình. Còn có, bị phương án cũng có thể là hữu dụng. Ví dụ như tiếp tục quỷ tù giao dịch, hay là trước đó giấy da người bên trên tin tức hiển lộ như thế, đi khách sạn Caesar số 71 gian phòng xác nhận cái kia ba loại không giống âm nhạc giai điệu cũng thử liều cùng một chỗ, hình thành một bài hoàn chỉnh nhạc khúc. Dù sao hiện trong tay hắn đã có hộp âm nhạc vui phổ. Hiện tại đi học Dương Cầm có lẽ còn là tới kịp, không đến mức như da người giấy bên trên nói như vậy, chết bởi sẽ không đánh đàn Dương Cầm. Dương Gian dần dần rơi vào trong trầm mặc. Hắn cảm thấy lần này gặp phải vấn đề so phía trước mấy lần nghiêm trọng hơn, bởi vì lần này giấy da người đem Vương Tiểu Minh cho kéo vào, nhiều một cái không xác định nhân tố tăng lên lựa chọn độ khó, mà cái này lại dính đến giữa người và người đánh cờ. Nói một cách khác, giấy da người, Dương Gian, Vương Tiểu Minh, ba ở giữa tạo thành một loại nào đó rắc rối phức tạp liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian không tín nhiệm giấy da người, không tín nhiệm Vương Tiểu Minh. Đồng dạng Vương Tiểu Minh cũng khẳng định không tín nhiệm giấy da người, cũng không tin mặc cho Dương Gian. Giấy da người mặc dù không được tín nhiệm, nhưng là nó có giá trị tồn tại, cái này giá trị mặc kệ là đối với Dương Gian hữu dụng, đối với Vương Tiểu Minh bên kia khẳng định cũng hữu dụng. Ngày đó tại tổng bộ ta đem giấy da người cho mượn Vương Tiểu Minh nửa giờ, đổi lấy một cây quỷ nến, tại cái kia trong vòng nửa giờ, giấy da người đến cùng tiết lộ tin tức gì cho hắn. Vương Tiểu Minh tại đoạn thời gian kia bên trong lại nhìn thấy cái gì? Dương Gian có thể khẳng định Vương Tiểu Minh mượn dùng da người giấy cái kia trong nửa giờ nhất định là thấy được rất đặc biệt tin tức. Những tin tức kia muốn ý đồ đi để một người thông minh tin tưởng khẳng định là không thể nào, cho nên khi đó Dương Gian cũng không có quá để ý, cảm thấy liền xem như Vương Tiểu Minh cùng giấy da người tiếp xúc cũng không quan hệ. Cũng tỉ như nói, giấy da người bên trên biểu hiện ngươi ngày mai phụ thân sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này đối với một cái vừa mới tiếp xúc cái này ra người giấy người mà nói chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, căn bản không có khả năng đi gặp tin, liền xem như có mấy phân tin tưởng cũng sẽ mang theo thật sâu hoài nghi. Vương Tiểu Minh tình huống khẳng định cũng là như thế này, cho nên lúc đó hắn rất sung sướng trả lại giấy ra người, không có muốn chiếm thành của mình ý nghĩ. Nhưng nếu, thứ hai ngày phụ thân của ngươi thật ra tai nạn xe cộ đâu? Như vậy tiếp xúc giấy ra người người liền sẽ bắt đầu đối với tin tức phía trên tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, giấy da người bên trên tin tức muốn để Vương Tiểu Minh tin tưởng, liền nhất định phải đạt được chứng thực hay là cho Vương Tiểu Minh một cái chứng thực tin tức thật giả cơ hội. Như vậy gần nhất phát sinh cái kia kiện không chuyện bình thường đâu. Chết đi về cảnh xuất hiện lần nữa. Dương Gian bỗng dưng nghĩ đến cái này rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, lúc trước hắn không có hoài nghi, hiện tại suy nghĩ sâu xa lên liền sẽ phát hiện cái này cũng có thể chính là giấy ra người tin tức trợ giúp nguyên nhân, nếu không Vương Tiểu Minh dù thông minh cũng không có khả năng để vệ cảnh sống tới a, chỉ có cái này ra người giấy biết những này quỷ dị không thể tưởng tượng nổi đủ loại sự tình. Cho nên nói, Vương Tiểu Minh đối với giấy ra người bên trên tin tức thật giả. Chứng thực thành công, giả thiết cái này suy đoán là chính xác. Hiện tại Vương Tiểu Minh rất có thể đã bắt đầu tin tưởng người khác giấy dầu, nhưng cái kia về sau sẽ chuyện gì phát sinh? Giấy ra người về sau tin tức sẽ hay không cho Vương Tiểu Minh chôn xuống cái gì cạm bẫy, mượn Vương Tiểu Minh tay làm một chút nó không làm được sự tình. Tỷ như, lần này Vương Tiểu Minh có giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa phương án, nói không chừng chính là xuất từ giấy ra người bên trên tin tức. Nếu thật sự là như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Dương Gian nghĩ tới đây, nhịn không được hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại đối với Vương Tiểu Minh giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa phương án càng phát ra bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hiện tại lại nhiều hơn một loại khả năng, Vương Tiểu Minh có lẽ là thực tình muốn giúp mình, nhưng là chính hắn cũng không có có ý thức đến giấy ra người bên trên phương án khả năng tồn tại cạm bẫy, có lòng tốt làm chuyện xấu khả năng, dù sao Vương Tiểu Minh cũng là người liền sẽ mắc sai lầm nhầm, Vương Tiểu Minh phạm sai lầm cũng không phải một hai lần. Vệ cảnh thí nghiệm thất bại, quỷ sai thả ra, đây đều là hắn sai lầm. Nếu như cùng Vương Tiểu Minh đối chất nhau sẽ hay không có thể biết rõ ràng. Dương Gian lại nghĩ vấn đề này, nhưng là rất nhanh hắn lại khẽ lắc đầu, bởi vì chính mình căn bản không tin tưởng Vương Tiểu Minh, hắn nói cho dù là nói thật chính mình cũng có khả năng xem như lời nói dối qua loa, mà lại Vương Tiểu Minh rất thông minh chỉ có một người lớn nhất tật xấu, vĩnh viễn sẽ không để cho người khác biết người ý tưởng chân thật. Nói đến cùng, lòng người khó dò, đem mạng giao cho trong tay người khác, ai cũng làm không được, nhất là Dương Gian. Mới cho Vương Tiểu Minh nhìn nửa giờ, giấy ra người liền đã bố trí cạm bẫy a, dù là giấy ra người đã sớm lần nữa về tới trong tay của ta, nhưng nó bố trí cạm bẫy lại như cũ tồn tại, liền xem như lần này ta không gặp hộp âm nhạc nguyền rủa, lần sau gặp sự tình khác giấy ra người bên trên tin tức cũng sẽ đồng dạng đem vấn đề ném cho Vương Tiểu Minh. Dương Gian thật sâu nhíu mày, đổi một câu nói, Vương Tiểu Minh nơi đó có lôi, chính mình sớm muộn muốn đạp chúng. Trừ phi đem Vương Tiểu Minh xử lý, thế nhưng là hiện tại hộp âm nhạc nguyền rùa đang ở trước mắt, không nói trước xử lý Vương Tiểu Minh phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn, liền xem như thật xử lý hắn, như vậy đến lúc đó ai đến giúp tự mình giải quyết nguyền rùa. Cho nên, Dương Gian hiện tại gặp phải một cái rất đáng sợ vấn đề. Tin tưởng Vương Tiểu Minh, chính mình có thể sẽ xảy ra chuyện. Không tin cũng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì cái này rất có thể là giấy ra người cố ý làm như vậy, để cho mình không tin Vương Tiểu Minh, từ đó hại chính mình bỏ lỡ lựa chọn chính xác chết lần này nguyền rủa bên trong. Cái này ra người giấy đã không phải là cùng trước kia ý đồ điều khiển ta, mà là tại rất rõ ràng muốn chơi chết ta từ khi nào thì bắt đầu. Hẳn là đồng thiến chuyện kia bắt đầu đi ta nếu không phải là bởi vì quỷ thủ trợ giúp kém chút liền tự tay làm ra một chỉ có được 3 tấm mặt quỷ. Dương Gian nhìn chằm chằm cái này tấm da người giấy, về phần căn cứ huấn luyện quỷ sai lần kia đoán chừng là không tính toán, bởi vì giấy da người cũng gặp quỷ sai tập kích nó muốn chạy trốn quỷ sai. Từ đầu đến cuối, có thể khiến người ta giấy dầu đàng hoàng đồ vật cũng chỉ có quỷ sai, hoàng cương thôn quan tài quỷ sự kiện chính là như thế. Qua một hồi lâu, giấy da người bên trên chữ viết vẫn không có cải biến, cũng không có tin tức mới xuất hiện. Dương Gian không nói một lời, chỉ là đem cái này ra người giấy lần nữa xả lên, sau đó tiện tay ném một cái, trực tiếp liền biến mất tại trước mắt. Hắn đem cái đồ chơi này lần nữa vùi vào dưới mặt đất nơi nào đó. Địa điểm chỉ có chính mình biết, chỉ cần mình một chết, cái đồ chơi này vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ở cái thế giới này lên. Giấy ra người phương án thất bại, Dương Gian hiện tại chỉ còn lại một cái chuẩn bị tuyển phương án. Quỷ thủ phương án, xem ra cần phải về Đại Xương thành phố một chuyến mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại lúc hắn trầm tư thời điểm, một bên khác. Tào Duyên Hoa đang trở về tổng bộ đường bên trên, nhưng là bởi vì xe huống không tốt ngăn ở nửa đường bên trên một đoạn thời gian, thật vất vả đường thông, hắn lại trông thấy sau lưng Vương giáo sư xe đột nhiên một cái ngoặt bên ngoài trực tiếp nghịch hành lái đi. Số 2 xe bên kia chuyện gì xảy ra? Xe bên trên nhân viên công tác lập tức hỏi thăm, Vương Tiểu Minh thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Giải trừ Dương Gian hộp âm nhạc nguyền rủa cần làm một điểm công tác chuẩn bị, ta cùng vệ cảnh muốn đi một chuyến. Tào Duyên Hoa trả lời, cái kia chú ý một chút, cần muốn trợ giúp cứ việc nói, ta bên này sẽ giúp ngươi an bài. Rất nhanh, chở Vương Tiểu Minh xe riêng lao vùn vụt rời đi, biến mất tại một cái khác giao lộ. Cách chương.